Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31: Tokyo Drift Thiên. 1. Trương Hằng đã làm tốt, chịu làm thịt chuẩn bị. Không nghĩ tới người pha rượu tiểu thư lần này lại là thái độ khác thường. Xem ở ngươi thử uống kiệt tác của ta phần bên trên, cho ngươi điểm nhắc nhở. Nếu như là muốn dùng tun cây cối hộp ở trong game thu nhận đạo cụ, ta khuyên ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi. Ta lần trước không có nói cho ngươi biết sao? Chỉ có trò chơi đạo cụ có thể tại trò chơi cùng hiện thực ở giữa bên trong tự do lưu thông. Vì cam đoan trò chơi công bằng, ngươi không có cách nào đem đồ nơi đó mang về hiện thực, cũng không cách nào đem hiện thực đồ vật mang vào. Bởi vậy, tun cây cối hộp có khả năng làm chỉ là tại thế giới hiện thực giúp ngươi thu nhận trò chơi đạo cụ. Về phần một bên khác, liền cần chính ngươi nghĩ biện pháp. Tun cây cối hộp không phải trò chơi đạo cụ sao? Người pha rượu tiểu thư lắc đầu. Có thể được xưng là trò chơi đạo cụ đồ vật là rất thưa thớt, liền xem như thấp nhất cấp độ F. Bất quá có trò chơi đạo cụ cũng có thể phát huy cùng tun cây cối hộp không sai biệt lắm tác dụng. Liền nhìn vận khí của ngươi, hoặc là ngươi cũng có thể đợi đến cuối năm kia buổi đấu giá. Khi đó sẽ có rất thật tốt đồ vật. Đương nhiên tiền đề miệng của ngươi túi không thể là trống không. Tìm không thấy thích hợp đồ vật có thể dùng đến thu nhận trò chơi đạo cụ, Trương Hằng tạm thời cũng không có biện pháp gì tốt. Loại chuyện này là không vội vàng được. Cũng may dựa theo người pha rượu tiểu thư thuyết pháp, tuyệt đại đa số trò chơi đạo cụ đều là tiếp xúc có hiệu lực. Chỉ cần cẩn thận một điểm, mang thủ sáo cái gì liền có thể đề cao tương đương tính an toàn. Đợi tiếp nữa chỉ sợ sẽ còn uống đến cái gì vật kỳ quái. Trương Hằng về sau quả quyết rời đi đi đài, chọn lấy cái không ai hàng ghế dài ngồi vào đi. Quả nhiên tại chỗ ngồi phát xuống hiện một cái tiểu chuông báo. Cứ việc lần trước hoang đảo cầu sinh hắn bị trên thân kia thêm ra 24 giờ hố không nhẹ, nhưng phải thừa nhận thu hoạch cũng tương tự không nhỏ. Cùng người chơi khác so sánh, tướng kéo dài 12 lần trò chơi thời gian cho hắn càng nhiều thăm dò thời cơ. Cân nhắc đến game over sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng, tại về sau trong trò chơi hắn vẫn như cũ cần dựa vào loại năng lực này. Chỉ là hy vọng lần này đừng lại là cái gì khu không người. Đem phía trên thời gian thiết lập tại 23:55 điểm. Trương Hằng tại chỗ ngồi trên nhắm mắt dưỡng thần. Đại khái qua nửa giờ, một cỗ choáng váng cảm giác lần nữa phun lên đầu của hắn. Cả người hắn liền giống bị mộng yểm thôn phệ đồng dạng. Ngay cả xê dịch một ngón tay khí lực cũng không có. Cùng lúc đó bên tai cũng lại lần nữa vang lên âm thanh quen thuộc kia. Người chơi thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua, ngay tại là số hiệu 07958 hiệu người chơi ngẫu nhiên rút ra vòng thứ hai phó bản. Gì, rút ra hoàn thành trước mắt phó bản là Tokyo Drift. Tokyo có được 3.700 vạn nhân khẩu, quốc tế hóa phần lớn đều là Nhật Bản, chính trị, kinh tế, văn hóa hoàn toàn xứng đáng trung tâm. Ban ngày nơi này là chuyên gia tài chính cùng đám chính khách bọn họ danh lợi tràng. Nhưng mà những cái kia chân chính đặc sắc cố sự lại tại màn đêm buông xuống mới lặng lẽ để lộ mở màn. Là một đến từ Trung Quốc học sinh trao đổi. Ngươi có thể ở chỗ này lưu lại thuộc về ngươi truyền thuyết sao? Ngoặc kép, nhiệm vụ mục tiêu, thu hoạch được một hạng dưới mặt đất cải tiến xe thi đấu sự tình quán quân gì? Hình thức, một mình tốc độ thời gian trôi qua, 360, trong thế giới hiện thực 1 giờ tương đương kết thúc ván trong trò chơi 15 ngày. Sau 60 ngày người chơi cưỡng chế trở về thế giới hiện thực. Hữu Nghị nhắc nhở, trò chơi sẽ tại 5 giây sau chính thức mở ra. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trương Hằng mở to mắt, phát hiện mình đứng tại một đầu ngã tư đường chính giữa. Có lẽ là lúc trước hắn cầu nguyện bị người nghe được. cùng vòng thứ nhất trò chơi hòn đảo hoang vu cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Hắn hiện tại hoàn toàn bị đủ mọi màu sắc nê hồng cùng biển quảng cáo chỗ vây quanh. Vô số người đi đường từ bên cạnh hắn ghé qua mà qua. Thao lấy lúc trước hắn chỉ ở phim cùng trong trò chơi đã nghe qua lạ lẫm ngôn ngữ. Chuông điện thoại di động từ xa mà đến gần có vẻ như là Nakashima Mika, Boku ga shino uta to. Omota no wa, trong đám người có dẫm lên ván trượt thiếu niên. Xuyên váy ngắn lạt muội, dẫn theo cặp công văn hướng taxi ngoắc trung niên Âu phục nam. Thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít phương Tây gương mặt. Rõ ràng là ban đêm, lại có vẻ so ban ngày còn muốn náo nhiệt. Chậc chậc, không hổ là toàn thế giới lớn nhất cuộc sống đô thị vòng đâu. Trương Hằng xác nhận trước mắt hoàn cảnh không có nguy hiểm về sau. Trước xem xét một chút mình người bảng, tính danh, Trương Hằng giới tính, nam tuổi tác, 19 người chơi số hiệu, 07958 đã trải qua kịch vòng số. Một trước mắt trò chơi điểm tích lũy, 24 nắm giữ vật, chân thỏ may mắn, E, nắm giữ kỹ năng, dương cầm LV1, ngôn ngữ tinh thông LV1, hai môn ngôn ngữ đạt tới thường ngày giao lưu tiêu chuẩn, tiễn thuật LV2, dã ngoại sinh tồn LV2 đánh giá, nên người chơi có hơi cao hơn người bình thường may mắn giá trị. Nhưng trừ cái đó ra cũng không có quá nhiều đáng giá xưng đạo địa phương. Có được nhất định giã ngoại sinh tồn và tiễn thuật kỹ xảo. Dự tính không cách nào chống nổi 5 vị trí đầu vòng trò chơi. Mặc dù tháng gần nhất Trương Hằng một mực tại luyện tập leo núi cùng chụp ảnh. Nhưng nhìn đến hắn cái này hai hạng kỹ năng cũng còn không có có thể đột phá LV không. Bởi vậy cũng không thể biểu hiện tại nắm giữ kỹ năng bên trong. Trừ cái đó ra thay đổi lớn nhất liền là nhiều hơn một cái nắm giữ vật cột. Đồng thời thụ chân thỏ may mắn ảnh hưởng. Bản thân hắn đánh giá cũng phát sinh một chút biến hóa. Cuối cùng thoát ly trước đó thường thường không có gì lạ. Nhưng mục trước thoạt nhìn như trước vẫn. Sống không quá 5 tập diễn viên quần chúng mệnh. Trương Hằng xác nhận qua mình trạng thái sau liền đem ánh mắt lại rời về phía bốn phía. Hắn hiện tại vị trí phi thường phồn hoa, chính đối diện là một tòa cửa hàng. Phía trên cỡ lớn quảng cáo màn hình tại nhấp nhô phát hình Sony tai nghe quảng cáo. Trừ cái đó ra xung quanh cũng đều là san sát cửa hàng cùng chiêu bài. Kiến trúc cùng dòng người tương đương dày đặc. Nơi này có điểm giống là Shibuya A. Trương Hằng tại lúc còn rất nhỏ từng theo lấy mẫu thân tới qua một chuyến Tokyo. Tham gia học thuật hội nghị. Bất quá thời điểm đó ký ức rất mơ hồ. Bởi vì hội nghị dài đằng đẵng. Một tuần tuyệt đại đa số thời gian bên trong hắn đều là ở tại khách sạn trong phòng khách. Chỉ có ngày cuối cùng đi theo mụ mụ đi Shibuya dạo phố. Trước khi đi mua một cái PSP, bởi vậy đối nơi này hơi có chút ấn tượng, có thể rút đến xã hội văn minh phó bản tiến hành trò chơi đương nhiên là một chuyện tốt. Bất quá tình huống hiện tại lại là hơi có chút vi diệu. Chủ yếu nhất vấn đề là Trương Hằng hoàn toàn không hiểu tiếng Nhật. Mặc dù tiếng Nhật bên trong bản thân mang theo không ít chữ Hán. Hắn mò mẫm ngược lại là có thể nhìn ra chung quanh một chút chiêu bài đại khái ý tứ. Nhưng loại trình độ này khẳng định là không có cách nào tiến hành nhiệm vụ. Mà lại, cũng không thể cứ như vậy đem hắn ném ở nơi này đi. Bối cảnh bên trong đã nhắc nhở có học sinh trao đổi thân phận. Cái này mang ý nghĩa hắn chí ít hẳn là không cần lo lắng vấn đề chỗ ở. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại không bàn giao trường học danh tự. Tokyo Đại học quốc lập, công lập, tư nhân đều chung vào một chỗ thế nhưng là mấy chục chỗ đâu. Từng nhà đến hỏi thế nhưng là xảy ra nhân mạng. Cho nên ngay tại lúc này, vẫn là phải xem trước một chút trên thân có đồ vật gì đi. Trương Hằng bắt đầu móc túi, mà đúng lúc này. Một người mặc váy ngắn nữ hài nhi giơ hai cái ngọt ống thở hồng hộc hướng bên này chạy tới. Trương Tang, ngươi ở chỗ này à? Quá tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng ngươi ngày đầu tiên đến liền bị ta làm mất rồi. Nữ Hải Nhi nhìn thấy hắn giống như cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đúng vào lúc này đường cái đối diện đèn xanh lấp lóe. A, không tốt, muốn không thời gian, đi mau. Nữ Hải Nhi vừa nói một bên kéo lên một cái hắn tay. P. S. Linh nhạc https www.youtube.com/watch v bằng mctwldv 9 ly. Hết chương.